Cõi đại thiền và thời kiếp. Một, đại thiền thế giới. Hai, kiếp lượng. Ba, bốn giai đoạn của đại kiếp. Bốn, ba đại kiếp của cõi ta bà. Kinh sách tham khảo: Hoa Nghiêm Sứ Sao, Luận Tỳ Bà Sa, Kinh Kim Quang Minh, Luận Lập Thế A Tỳ Đàm, Luận Du Già Sư Địa, Luận A Tỳ Đàm, Kinh Trường A Hàm, Kinh Trung A Hàm, Kinh Tăng Nhất A Hàm, Kinh Khởi Thế, Kinh Lâu Thán, Luận Chánh Lý, Luận Câu Xá, Kinh Tam Thiên Phật Danh, Từ Ân Kiếp Chương, Phật Tổ Thống Kỷ. Trước nói về tiểu thế giới, trong bản chương tiết thứ nhất lại tiếp tục thuyết minh về phạm vi của các cõi tiểu thiên, trung thiên và đại thiên. Tiết thứ hai phân biệt về kiếp lượng và các thời kiếp như tăng kiếp, giảm kiếp, tiểu kiếp, trung kiếp, đại kiếp. Thời kiếp có tăng, giảm, thịnh, suy đều do nghiệp lực lành hoặc dữ của chúng sanh. Như thuở xưa ở miền Hợp Phố, nước Trung Hoa, khi quan tham ô đến cai trị, loài trai có ngọc đều xa lánh. Lúc quan liêm chính đến chấn nhậm thì chúng lại trở về. Cho nên thế gian tu thiện tất mưa thuận gió hòa, châu báu xuất sanh. Nhân loại tạo ác tất ngũ cốc mất mùa, thiên tai nổi dậy. Lý cảm ứng này không phải là điều hiến hoặc. Tiết thứ ba nói về bốn giai đoạn thành chủ hoài không của đại kiếp. Trong đây chỉ có kiếp chủ là thời kỳ y báo chánh báo ở thế gian thể hiện đầy đủ. Tiết thứ tư nói khái lược về sự ứng tích của chư Phật trong ba đại kiếp, quá khứ, hiện tại và vị lai. Tóm lại, thế gian tốt xấu, khổ vui đều do hạnh nghiệp của chúng sanh. Muốn tạo nên hoàn cảnh tươi đẹp, thanh bình, mọi người cần phải hướng về nẻo thiện. Tiết 1. Đại thiền thế giới. Kể theo phần tránh yếu, tiểu thế giới có một lục dục thiên, một nhật nguyệt, một núi Tu Di và một tứ đại châu. 1.000 tiểu thế giới hợp lại thành một tiểu thiên thế giới. 1.000 tiểu thiên thế giới hợp lại thành một trung thiên thế giới. 1.000 trung thiên thế giới hợp lại thành một đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới có nơi gọi là tam thiên đại thiên thế giới. Danh từ này chỉ cho đại thiên thế giới do 3.000 lần thế giới kết hợp, chứ không phải có 3.000 cõi đại thiên. Hoa Nghiêm Sứ Sao nói: Về tiểu thiên thế giới chỉ kể sơ thiền, về trung thiên thế giới phải kể nhị thiền, về đại thiên thế giới thì kể tam thiền. Luận Bà Sa nói: Bề rộng của cõi trời sơ thiền che 4 châu thiên hạ, bề rộng của trời nhị thiền che 1 cõi tiểu thiên, bề rộng của trời tam thiền che 1 cõi trung thiên, bề rộng của trời tứ thiền che 1 cõi đại thiên. Thế thì tiểu thiên giới có 1.000 cõi sơ thiền, trung thiên giới có 1.000 cõi nhị thiền, đại thiên giới có 1.000 cõi tam thiền. Xin nêu số lượng thống nhiếp của tiểu trung đại thiên thế giới theo biểu đồ như sau. Xét qua tam tạng, ta thấy như kinh A Hàm, luận Câu Xá nói cõi đại thiền có 10.000 ức núi Tu Di. Kinh Quang Minh, kinh Hoa Nghiêm nói cõi đại thiền có 100 ức núi Tu Di. Lại trong kinh Luận có chỗ nói cõi đại thiền có 100 ức trời tứ thiền. Mới xem qua, dường như các kinh Luận có sự bất đồng về số nhiều ít và lượng rộng hẹp. Song kỳ thật không phải. Như trước đã nói, số ức thời xưa có 4 bậc. Kinh A Hàm, Luận Câu Xá lấy số 100.000 làm ức, nên nói có 10.000 ức núi Tu Di, tức 1 tỷ. Kinh Quang Minh, Hoa Nghiêm lấy số 10 triệu làm ức, nên nói có 100 ức núi tu di, tức 1 tỷ. Kỳ thật số lượng vẫn đồng. Còn luận thuyết nói cõi đại thiền có một cõi tứ thiền che phủ là nói về phần tổng. Luận thuyết nói cõi đại thiền có 100 ức cõi tứ thiền là nói về phần biệt. Ví như có áng mây to rộng che phủ cả xứ. Đứng về phương diện chung của một xứ, duy chỉ có một áng mây. Nhìn về phương diện cá biệt của các tỉnh, quận, xã trong xứ, thì có nhiều áng mây. Lại theo các kinh như Kim Quang Minh, Lăng Nghiêm, thì trên sắc giới có tứ không thiên. Riêng kinh Hoa Nghiêm lại nói: ước về xứ sở của tứ không, duy tới cõi sắc cứu cánh là cùng cực. Tứ không chẳng có phương sở, tùy xứ mà thọ quả. Như ở dục giới đắc định thì thọ quả báo nơi cõi dục, ở sắc giới đắc định thì thọ quả báo nơi cõi sắc. Hai thuyết trên dường như trái nhau, nhưng kỳ thật cũng không trái. Luận cứ của các kinh Kim Quang Minh, Lăng Nghiêm là nói về sự thọ báo trong quả. Luận cứ của kinh Hoa Nghiêm nói về sự thọ báo trong nhân. Thật ra vẫn có tứ không thiên. Dẫn ra mấy điểm trên để nhắc cho chúng ta nên có ý niệm về những điều sai biệt trong kinh. Phải tìm hiểu xem trong ấy nói ở phương diện nào, chớ vội chỉ định cho là sai lầm. Tiết 2. Kiếp lượng. Danh từ kiếp, Phạm ngữ gọi kiếp 3, Kalpa. Trung Hoa dịch là trường thời hoặc đại thời, chỉ cho thời gian quá dài, khó dùng năm tháng ngày giờ mà tính kể được. Nhưng kiếp trong Phật giáo cũng có khi không nhất định. Theo luận lập thế A Tỳ Đàm, có trường hợp một tiểu kiếp kể là một kiếp, hoặc 20, 40, 60, 80 tiểu kiếp kể là một kiếp. Ngoài ra lại còn có những thời kiếp như bản thạch kiếp, giới tử kiếp, hằng xa kiếp, vì trần kiếp, hải kiếp, vân vân. Bản thạch kiếp là ví như có một tảng đá vuông, chu vi của bề mặt là 40 dặm. Cứ mỗi 100 năm, lấy cái áo rất nhuyễn nhẹ mà phất qua một lần, phất đến chừng nào đá mòn tan, kể là một kiếp. Giới tử kiếp là ví như có một vòng thành cao, chu vi 40 dặm, trong ấy đổ đầy những hạt cải. Cứ mỗi 100 năm lấy ra một hạt cải, đến thời gian nào lấy hết số hạt cải, kể là một kiếp. Hằng xa kiếp là cát ở sông Hằng rất nhuyễn mịn và nhiều, cứ mỗi hạt cát kể là một đại kiếp. Tính hết tất cả số kiếp của cát sông Hằng gọi là hằng xa kiếp. Vì trần kiếp là như đem đất của cõi đại thiên nghiền thành bụi nhỏ, mỗi hạt bụi kể là một đại kiếp, gồm chung tất cả số kiếp của bụi đó gọi là vi trần kiếp. Hải kiếp là như nước của tất cả biển của cõi đại thiên, cứ mỗi giọt nước kể là một đại kiếp. Tính hết số của bao nhiêu giọt nước những biển ấy gọi là hải kiếp. Kinh Hoa Nghiêm nói: Phật trong vô biên kiếp hải xa, vì độ chúng sanh cầu giác đạo. Phật ư vô biên đại kiếp hải, vì chúng sanh cố cầu bồ đề. Tóm lại, riêng một phương diện, kiếp không có hạn kỳ nhất định. Đại đệ chỉ cho ý nghĩa thời gian dài vô lượng năm. Tuy nhiên, phương diện khác, kiếp cũng có thời hạn nhất định của nó, như giảm kiếp, tăng kiếp, tiểu kiếp, trung kiếp, đại kiếp. 1. Giảm kiếp. Kiếp giảm lấy nhân thọ trong thời kỳ tiệm giảm làm hạn lượng. Thọ số của nhân loại ở châu Diêm Phù mức cực cao là 84.000 tuổi. Từ 84.000 tuổi, mỗi 100 năm giảm 1 tuổi. Giảm đến chừng nào con người còn 10 tuổi là mức cuối cùng. Khoảng thời gian này kể là một giảm kiếp. Như thế, một giảm kiếp tính ra có đến 84.000 trừ đi 10 rồi nhân với 100 bằng 8.399.000 năm. Trong khi thọ lượng được 84.000 tuổi, con người cao 840 trượng, qua 100 năm giảm 1 tuổi, bề cao cũng thấp xuống 1 tấc. Qua ngàn năm giảm 10 tuổi, bề cao thấp xuống 1 thước. Đến chừng nhân loại còn 10 tuổi là thượng thỏ, bề cao con người chỉ còn một thước. Trong kiếp giảm, ác nghiệp của nhân loại càng ngày càng tăng, phước báo càng lúc càng kém. Như khi nhân thọ 84.000 tuổi, do phước nghiệp tăng thành nên có 7 báo hiện ra, điềm lành tập hợp, 5 vị ngon quý, người thần vui đẹp, mưa gió thuận thời, suối ngọt gạo thơm, dân chúng hiền lành, bậc thánh vương trị nước. Lúc nhân thọ còn 10 tuổi, do ác nghiệp tăng thành nên 7 báo ẩn mất, 5 vị lợt lạt, điểm dữ hiện ra, nhân vật khốn cùng, quỷ thần kêu khóc, âm dương trái độ, mưa gió lỗi thời, cảnh đói khát lan tràn, con người tranh đua lừa gạt chém giết lẫn nhau. Lại trong kiếp giảm có tiểu tam tai, là nạn cơ cẩn, nạn dịch khí và nạn đao binh. Theo luận Du Già Sư Địa, lúc nhân thọ giảm còn 30 tuổi, có tai nạn cơ cẩn, tức đói khát, kéo dài 7 năm, 7 tháng, 7 ngày. Trong thời gian này, cách rất lâu mới có một cơn mưa, ngũ cốc không xanh, loài người chết vô số, xương trắng đầy đồng. Khi đó, nếu người nào tìm được một hạt lúa, họ xem như ngọc mani, đem cất giấu ở trong giường. Qua một loạt chết chóc kinh khủng này, những kẻ còn sống sót khởi lòng nhàm chán bậc hạ, thật tâm ăn năn sám hối, tai nạn lúc đó mới dứt. Lúc nhân thọ giảm còn 20 tuổi, do loài người lùi sụt tâm nhàm chán ăn năn trước kia, lần lần làm ác nên có tai nạn dịch khí, tức bệnh truyền nhiễm nổi lên. Trải qua thời gian 7 tháng 7 ngày, thây chết rải rác ngổn ngang khắp đường xá đồng ruộng, không ai chôn cất. Khi ấy mọi người tự biết do nghiệp ác nên phải chịu quả khổ như thế, ai nấy đều ăn năn sám hối, khởi lòng nhàm chán bậc trung, nạn dịch khí liền dứt. Rồi tháng năm chậm chậm trôi qua, nhân loại lần lần quên bao nhiêu cảnh khổ, trở lại tạo thập ác thêm nhiều. Đến lúc đó, thọ lượng của thế nhân còn 10 tuổi. Con người sanh ra ít ngày là biết đi, mới 5 tháng đã có chồng vợ. Lúc ấy nhân loại lấy lúa lép làm thức ăn bậc nhất, lấy tóc kết làm y phục bậc nhất, lấy sắt làm đồ trang nghiêm bậc nhất. Bao nhiêu thức ăn ngon quý đều ẩn mất, các thứ mật mía, dầu, muối đều biến chất, không thành mùi vị. Khi có yến hội lớn, người ta thường nấu xương khô để thiết đãi lẫn nhau. Bây giờ lại có tai nạn đao binh nổi lên. Trước tiên các nước điểm binh đánh giết lẫn nhau. Trong thần quyến như cha con, anh em, chồng vợ, còn luôn luôn có sự tranh giành, huống chi đối với kẻ khác. Đến lúc kiếp mạt, thế lực của nghiệp ác mạnh mẽ cùng cực. Trong vòng 7 ngày, loài người như mê cuồng, tay cầm đến cây, gậy, ngói, đá. Những thứ ấy đều hóa ra đao kiếm, không luận kẻ thân sơ, hễ gặp mặt là tàn sát nhau. Ai nấy đều nghĩ rằng, nếu mình không giết người ta cũng giết mình. Trong thời gian đó, thây chết cùng khắp, đường xá vắng người. Qua 7 ngày này, nghiệp sát tiêu tan, còn độ một muôn người sống sót, trốn ở trong hàng đá rừng núi, lần lượt đi ra. Bây giờ thế giới hoang sơ, trong vòng mấy muôn dặm khó tìm thấy một bóng người, nên khi được gặp mặt, họ liền ôm nhau mà khóc. Thời gian này, kiếp giảm đã đến mức cuối cùng, loài người khởi tâm nhàm chán bậc thượng, lần lần tu tập pháp lành, nên phước thọ cũng lần lần tăng thêm. Nói chung, sở dĩ có kiếp giảm là do nghiệp ác tăng trưởng. Theo kinh Trung A Hàm, khi nhân loại được 80 tuổi, trước tiên loài người sanh ra nghiệp trộm cắp, nên thọ lượng lần giảm xuống còn 40 tuổi. Đến thời gian này, chúng sanh lại tăng thêm nghiệp sát, nên thọ lượng lần giảm xuống còn 20 tuổi. Kế đó vì tăng thêm nghiệp vọng ngữ, thọ lượng lại giảm xuống còn 10 tuổi. Rồi sau lại tăng thêm nghiệp tà dâm, ganh ghét, bất hiếu với cha mẹ, không tôn kính bậc trưởng thượng và những người tu hành đạo đức, nên thọ lượng và thân hình lần chuyển giảm. Kiếp càng giảm thì những người hiền lành tu tập thiền bị khinh rẻ xem thường, những kẻ thô bạo làm 10 điều ác trái lại được tán dương nể trọng. Chẳng hạn như người nhu hòa, bị chê là hèn nhát, kẻ sát hại nhiều được tôn trọng là anh hùng, người thật thà chất phác bị chê là ngu si, kẻ xảo trá lanh lợi được khen là khôn ngoan mưu trí, người giữ lễ giáo bị chê là cổ hủ, kẻ ăn chơi phóng đáng được khen là phong nhã hào hoa. Trên đây là các điểm sơ lược về tình hình chung của kiếp giảm. 2. Tăng kiếp. Khi thế lực của giảm kiếp đã mãn, nhân loại giết nhau hầu hết lại bắt đầu chuyển sang kiếp tăng. Qua 7 ngày đao binh, loài người khi gặp mặt liền sanh lòng từ ái, xem nhau như thân thuộc. Đối với cảnh khổ vừa xảy ra, họ đồng có một tâm niệm ăn năn nhảm chán đến cực điểm. Tất cả đều bảo nhau rằng, do chúng ta sanh lòng si cuồng độc ác nên mới có thảm họa ấy. Từ đây về sau, chúng ta phải gắng sức làm lành mới mong cảnh khổ kia khỏi tái diễn. Trước tiên, họ giữ giới sát nên từ 10 tuổi, thọ lượng lần lần tăng đến 20 tuổi. Sắc thân người cũng lần lần cao đẹp hơn lên. Thấy giữ hành lành có kết quả tốt, mọi người lại phát nguyện xa lìa sự trộm cắp. Thọ lượng lại lần tăng đến 40 tuổi. Rồi kế tiếp, họ xa lìa những tâm hạnh xấu như gian dâm, vọng ngữ, tham lam, ganh ghét, giận hờn, tà kiến, cùng tu tập những điều lành, nên thọ lượng tăng lần lần từ 80 đến 160, 300, 2000, 5000, 10000, 80000, 84000 tuổi. Khi mạng sống đã tăng, thì sắc thân của loài người cũng lần lần cao lớn xinh đẹp. Trong các kinh luận có thuyết nói, thuở kiếp tăng, bề cao nhân loại từ 1 thước đến 840 trượng. Có thuyết nói, chỉ cao đến 32 trượng là đình chỉ. Khi thọ số nhân loại được 84000 tuổi, mọi người đều hiền lành, biết hiếu thuận với cha mẹ, cung kính bậc sa môn, tu các phước nghiệp. Nam nữ đến 500 tuổi mới có đôi bạn, mưa gió điều hòa, vật loại tốt tươi, thức ăn đầy đủ những thượng vị, nhân dân an lạc, thế gian không có tai nạn bệnh khổ đao binh. Thời gian của kiếp tăng cũng có 8.399.000 năm như kiếp giảm. Trong kiếp tăng lại có 4 bậc luân vương ra đời. Khi nhân thọ được 20 tuổi, có thiết luân vương xuất thế thống trị toàn châu Nam Thiểm Bộ, nhưng phải giao ai thiên hạ mới định. Lúc nhân thọ được 40 tuổi, có đồng luân vương xuất thế thống trị 2 châu Nam Thiểm Bộ, Đồng Thắng Thần. Đợi khi oai đức thành hành, thiên hạ mới phục. Lúc nhân thọ được 60 tuổi, có ngân vương luân xuất thế thống trị 3 châu Nam Thiểm Bộ, Đồng Thắng Thần, Tây Ngưu Hóa. Còn phải sai sứ đi du thuyết thiên hạ mới phục. Khi nhân thọ được 80 tuổi, có kim luân vương xuất thế thống trị 4 châu Nam Thiểm Bộ, Đồng Thắng Thần, Tây Ngưu Hóa, Bắc Câu Lư. Thiên hạ chỉ trông oai đức liền quy phục. Kim luân vương có 7 báu, 1000 người con. Trong 7 báu, món thứ nhất là luân bảo, do trơn kim tạo thành. Từ trục giữa ra đến ngoài vành có 1000 bức trụ, trung gian tinh tế dày đặc. Ngày luân vương làm lễ quán đảnh, luân bảo này hiện giữa hư không. Vua dùng luân bảo chở các tướng và 4 binh đao bay khắp tứ đại bộ châu. Các vị vua khác trông ngoài đức mà thuận hóa, không cần đánh dẹp. Báu thứ hai là ngọc nữ. Ngọc nữ này hóa sanh nơi hoa sen xinh đẹp bậc nhất, khéo biết tâm ý của vua mà thừa thuận. Báu thứ ba là binh thần. Đây là một bề tôi phụ tá của vua, sức mạnh và mưu trí đều quán chúng. Báu thứ tư là tàng thần. Vị đại thần này có thể nhìn thấy các kho báu kỳ lạ ẩn tàng dưới đất, dưới nước, trong núi, tùy ý vua dùng mà lấy ra. Báu thứ năm là như ý châu. Hạt châu này chiếu sáng 1 giờ tuần, khiến cho ban đêm như ban ngày, lại có thể tùy ý vua mà làm mưa xuống các thứ chân bảo vật dụng. Có chỗ gọi báu thứ năm là trí thần, một vị văn thần giúp vua coi việc chính trị trong nước. Báu thứ sáu là bạch tượng. Đây là một thứ voi to lớn, thân trắng như tuyết, có đủ 6 ngà. Báu thứ bảy là Long Mã, một con ngựa quý xuất sanh từ giống rồng, phi mau vô cùng, có thể trong một ngày đi khắp 4 châu thiên hạ. Kim Luân Vương thọ 84.000 tuổi. Trong thời gian trị hóa có 7 thứ trần báu là vàng bạc, lưu ly, pha lê, xà cừ, xích châu, mã não xuất hiện. Các thượng vị nổi lên trên lớp đất mặt, rồi tự xuất sanh ra các thứ gạo thơm, mưa gió điều hòa, vật sản phong nhuận, dân chúng đều tu 10 nghiệp lành. 3. Tiểu kiếp, trung kiếp, đại kiếp. Cứ một kiếp tăng, kiếp giảm là một tiểu kiếp. Như thế, một tiểu kiếp có 16.678.000 năm. 20 tiểu kiếp là một trung kiếp. Trung kiếp có 330.560.000 năm. 4 trung kiếp hợp thành một đại kiếp. Đại kiếp có 1.334.240.000 năm. Thế thì một đại kiếp có 80 tiểu kiếp. 4 trung kiếp trong đại kiếp là trung kiếp thành, trung kiếp chủ, trung kiếp hoại và trung kiếp không. Tam thiên thế giới sanh diệt theo tuần tự thành chủ hoại không của đại kiếp. Dưới đây xin kể lược qua 4 giai đoạn ấy. Tiết 3. 4 giai đoạn của đại kiếp. 1. Kiếp thành. Khi thế giới đã tiêu hoại, chỉ còn một khoảng hư không trống rỗng, trải qua thời gian rất lâu xa. Do nghiệp lực chúng sanh, bây giờ từ nơi không gian bỗng nhiên biến hiện ra áng mây to rộng, che khắp một vùng, bằng khoảng tam thiên đại thiên thế giới. Kế đó lại có mưa to đổ xuống, mỗi giọt mưa lớn như cái bánh xe. Cứ mưa như thế hết trận này đến trận khác. Do nghiệp chúng sanh có nhiều trận mưa sai biệt. Có cơn mây mưa lớn tên là năng diệt, làm cho tiêu tan những hơi nóng bức. Có cơn mây mưa lớn tên là năng khởi, làm cho nước dâng lên cao. Có cơn mây mưa lớn tên là năng chỉ, làm cho nước lắng hạ xuống. Có cơn mây mưa lớn tên là năng thành, hay tạo thành chất ngọc mani và các thứ trần bảo. Có cơn mây mưa lớn tên là phân biệt, hay khu phân các vùng của đại thiên thế giới. Mưa như thế trải qua ngàn muôn năm, nước lần lần dâng cao đến cõi phạm thiên. Trong khi mưa lại có 4 thứ gió to xen lẫn. Một là năng trì phong luân, thứ gió này duy trì khiến cho nước không tan rã. 2 là năng tiêu phong luân, thứ gió này làm cho nước tiêu bớt. 3 là kiến lập phong luân, thứ gió này làm cho các xứ sở được thành lập. 4 là trang nghiêm phong luân, thứ gió này phân bổ các xứ sở một cách thiện xảo. Khi nước đã dâng lên cao đầy khắp cõi đại thiên, lại có những hoa sen to lớn tự sinh ra, che trải giáp mặt nước. Thứ hoa sen này có 1.000 cánh, tên gọi là Như Lai xuất hiện công đức bảo trang nghiêm. Chư thiên ở cõi trời tịnh cư trông thấy, bay xuống đến xem được bao nhiêu hoa sen, liền biết trong đại kiếp này có bao nhiêu vị Phật ra đời. Sau khi hoa sen mọc ra không lâu, bỗng có cơn gió lớn tên gọi Anatila, thổi nước sao động thành những cụm bọt to động đặc lại. Kế tiếp lại có thứ gió tên gọi là Thiện Tịnh Quang Minh. Gió này thành lập các thiên cung thuộc cõi sắc. Trước tiên cõi tam thiền được thành lập, thứ đến cõi nhị thiền, thứ nữa đến cõi sơ thiền. Kế tiếp lại có thứ gió tên là Tịnh Quang Minh Trang Nghiêm. Gió này thành lập các cung điện của không cư thiền thuộc cõi dục. Kế tiếp lại có thứ gió tên là Kiên Mật Vô Năng Hoại. Gió này thành lập các luân vi sơn lớn nhỏ và kim cang sơn. Kế tiếp lại có thứ gió tên Thắng Cao. Gió này thành lập núi Tu Di. Kế tiếp lại có thứ gió tên là Bất Động. Gió này thành lập 10 loại núi lớn là núi Khê Đà La, núi Tiên Nhơn, núi Phục Ma, núi Đại Phục Ma, núi Chỉ Song, núi Ni Dân Đà La, núi Mục Trơn Lân Đà, núi Ma Ha Mục Trơn Lân Đà và Hương Sơn, Tuyết Sơn. Kế tiếp lại có thứ gió tên là An Trụ. Gió này thành lập các miền đại địa của đại thiên giới. Kế tiếp lại có thứ gió tên là Trang Nghiêm. gió này thành lập các cung điện của Địa Cư Thiên, cung điện Long Vương và thần Càn Thát Bà. Kế tiếp lại có thứ gió tên là Vô Tận Tạng. Gió này thành lập tất cả biển lớn của cõi Đại Thiên. Kế tiếp lại có thứ gió tên là Phổ Quang Minh Tạng. Gió này thành lập các báu ma ni của Đại Thiên Thế Giới. Kế tiếp lại có thứ gió tên là Kiên Cố Căn. Gió này thành lập tất cả các cây như ý. Như thế, do nghiệp duyên của chúng sanh không đồng, nên tự nhiên nổi lên những thứ gió sai biệt để tạo thành các cõi sai biệt. Đoạn thành lập các núi trên đây là trích dẫn theo Kinh Hoa Nghiêm. Xin lược dẫn thêm một đoạn trong Luận Du Già Sư Địa để học giả so sánh. Bây giờ giữa hư không lại nổi lên các giới tạng vân. Do những áng mây này có nhiều thứ mưa to đổ xuống, nước mưa đều y trụ trên kim tánh địa luân. Kế đó lại có gió mạnh khởi lên cổ động, làm cho nước thành những chất đặc, các chất tinh diệu bậc thượng hợp thành núi Tu Di. Núi này khi hoàn thành, thể chất của nó là bốn thứ báu: vàng, bạc, lưu ly, pha lê. Những chất đặc bậc trung kết thành bảy núi vàng như núi Chỉ Song, núi Chỉ Trục, núi Chiêm Mộc, núi Thiện Kiến, núi Mã Nhĩ, núi Tưởng Nhĩ, núi Chỉ Địa. Bảy dãy núi này an lập theo thứ lớp và đều vây quanh núi Tu Di. Những chất đặc bậc hạ kết thành bốn đại châu, tám trung châu, núi Thiết Vi, cung điện của Hàng Phi Thiên, Long Cung, Tuyết Sơn, bờ núi bao quanh A Nậu Trì, các chánh ngục, biên ngục và một phần biệt xứ của loài ngạ quỷ Bàng Xanh. Cung điện của Hàng Phi Thiên ở dưới chân núi Tu Di, gần mé nước Long Cung, ở rải rác theo các hương thủy hải giữa bảy núi vàng. Trong các Long Cung này có tám đại Long Vương, thọ lượng đồng một trụ kiếp. Tám Long Vương ấy là Chỉ Địa Long Vương, Hoan Hỷ Long Vương, Mã Loa Long Vương, Mục Trơn Lân Đà Long Vương, Ý Mãnh Long Vương, Chỉ Quốc Long Vương, Đại Hắc Long Vương, Ế La Diệp Long Vương. Tóm lại, kiếp thành là giai đoạn thế giới đang thành lập. Thời gian này kể có 20 tiểu kiếp. 2. Kiếp chủ. Kiếp chủ là gì? Ấy là thế giới đã thành, có thể khiến cho chúng sanh được an trụ mà thọ dụng. Kinh Hoa Nghiêm nói, Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới đã thành lập, khiến cho vô lượng chúng sanh được nhiều sự nhiều ích. Những loài thủy tộc được sự nhiều ích của nước, những loài ở lục địa được sự nhiều ích của đất, những loài ở cung điện được sự nhiều ích của cung điện, những loài ở hư không được sự nhiều ích của hư không. Khi thế giới vừa mới thành lập, đất như chất sữa đặc, có đủ mùi vị thơm thò ngon đẹp. Lúc ấy hàng chư thiên phước mạng đều hết, tự có trời quang âm hóa sành xuống miền đại địa. Loài hữu tình này, các căn đầy đủ, thân có ánh sáng, bay đi tự tại giữa hư không, lấy sự hỷ lạc làm thức ăn, thọ số rất lâu dài. Bây giờ thế giới không có mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, thời tiết, ngày và đêm, cũng không phân biệt ai là nam nữ sang hèn. Mọi người gặp nhau chỉ gọi là tát đọa, tát đọa. Khi đó các hữu tình hóa xanh, thấy lớp địa tổ trắng nhuyễn, lấy ngón tay chấm đưa vào lưỡi nếm thử. Nếm vài ba lần, cảm thấy thơm ngon, mùi vị đặc biệt, họ liền sanh lòng tham trước. Những kẻ nào ăn chất địa tô nhiều, thân thể lần lần thô phì, những người ăn ít thì nhan sắc quang nhuận hơn. Do đó họ sanh tâm phân biệt tốt xấu hơn kém. Khi các hữu tình ấy tham nhiễm chất địa tô, thì thần thông ánh sáng và diệu sắc của thân thể cũng lần lần suy mờ và mất hẳn. Thế giới trở nên tối tăm. Lúc đó các ngọn hắc phong thổi vào mặt biển, từ nơi đây phát hiện mặt trời, mặt trăng bay lên hư không soi sáng thế gian. Người thời bấy giờ thấy mặt trời mọc thì mừng, thấy mặt trời lặn thì lo lắng sợ hãi. Từ đó mới có ngày đêm phân biệt. Khi loài người sanh lòng hơn kém thị phi, phước đức cũng suy giảm, chất địa tô biến thành địa bị, mùi vị kém hơn trước. Lần lần chất địa bị cũng diệt, sanh ra chất địa phu. Chất địa phu lại diệt, biến ra chất địa phì, mùi vị như rượu bổ đạo. Kế đó chất địa phỉ cũng ngất, từ dưới đất mọc lên cây bổ đạo trái ngon ngọt. Nhân loại hái thứ trái ấy mà ăn, ăn hết lại có trái khác sành ra tiếp tục. Lần lần cây bổ đạo thưa thớt không còn trái, từ dưới đất lại mọc lên thứ gạo không có vỏ thóc bên ngoài. Thứ gạo này không cần gia vị mà vẫn có đủ mùi chất thơm ngon. Bây giờ loài người hóa xanh ăn thứ gạo thơm, còn lại cặn bã nơi thân, thể chất lại biến xanh ra đại tiểu tiện đạo, hiện rõ căn hình nam nữ. Những kẻ tình nhiễm hơi nặng biến thành nữ nhân, người nhiễm tình nhẹ hơn biến thành nam tử. Hai bên đối nhau cười nói, dục niệm càng tăng, lần lần đi đến sự phối hợp và kết thành chồng vợ ở chung nhau. Từ đấy loài người sanh ra đều từ thai tạng của mẹ. Thứ gạo thơm thuở ấy dài độ 4 tấc, ban mai cắt chiều liền xanh, chiều cắt mai lại xanh, hạt nào hạt nấy đều chín mọng. Trong khi đó, đôi kẻ sanh tâm lười biếng, họ cắt luôn thật nhiều để dành ăn trong 3 ngày, 5 ngày hoặc nhiều ngày. Những người kia trông thấy thế bắt chước làm theo. Do nghiệp tham lam phóng dật ấy, gạo lần lần xanh ra vỏ thóc, khi cắt rồi không mọc lại liền như lúc trước. Trước cảnh trạng ấy, loài người buồn rầu khóc lóc, cùng nhau phân chia ranh giới của ruộng nương. Mỗi gia đình đều tàng trữ lúa riêng, rồi ra sức gieo trồng để tự nuôi sống. Thời gian sau lại có kẻ tham lam lười biếng, không chịu gắng sức làm việc, lén cắt trộm lúa của người khác, nhân đó sanh ra sự tranh đấu lẫn nhau. Bây giờ đại chúng hợp lại, lựa bậc có công đức cử lên làm điền chủ, với nhiệm vụ xử đoán việc phải quấy, trách phạt kẻ có tội. Mỗi người đều trích bớt phần ăn của mình để thù đáp công lao của vị ấy. Đây là mầm móng xuất phát hàng vua chúa và giai cấp sát đế lỵ về sau. Lúc đó lại có những kẻ thấy nhân loại lần trở nên ô nhiễm xấu xa, sanh lòng thương xót yểm ly, bỏ vào núi tu hành, giữ hạnh trong sạch, được mọi người tôn kính cúng dường. Đây là nguồn gốc của hàng xuất gia tu tịnh hạnh và giai cấp bà la môn về sau. Lại có những kẻ học tập các kỹ nghệ hoặc giúp việc cho người khác để tự mưu sanh. Đây là hàng thứ dân và tiện dân, cũng là nguyên ủy của giai cấp vệ xá thủ đà la sau này. Tóm lại, thời gian của kiếp chủ cũng gồm có 20 tiểu kiếp. Mỗi tiểu kiếp khi tăng thành đều có 4 bậc luân vương ra đời. Lúc giảm kiếp cực đều có tiểu tam tai. 3. Kiếp hoại. Khi kiếp chủ đã mãn, thế giới bắt đầu hư hoại. Đây gọi là kiếp hoại. Sự hư hoại này có 2 phương diện, thú hoại và giới hoại. Thú hoại là chỉ cho sự tiêu hoại của chúng sanh trong thất thú, tức là hữu tình giới. Lúc đó những chúng sanh nào có phước nghiệp liền được sanh về các tầng trời không tiêu hoại, hoặc sanh về các thế giới khác tương xứng với nghiệp của mình. Những chúng sanh nghiệp nặng sau khi thân xác tiêu tan liền được chuyển sanh về ác đạo ở tha phương. Giới hoại là sự tiêu hoại của non sông vạn vật, tức là khi thế giới. Về kiếp hoại lại có tướng đại tam tai là hỏa tai, thủy tai và phong tai. Khi hỏa tai sắp khởi, những chúng sanh có phước đức đều sanh lên cõi nhị thiền. Do nghiệp của loài hữu tình kế đó, hắc phong nổi lên dữ dội, khởi thì có 2 mặt trời hiện ra, làm cho nước ở các ao hồ rạch nhỏ đều khô cạn. Kế tiếp có 3 mặt trời hiện ra, làm cho nước ở các sông lớn đều khô cạn. Kế tiếp lại có 4 mặt trời hiện ra, làm cho nước ở A Nậu Trì, tức Vô Nhiệt Trì, khô cạn. Khi 5 mặt trời hiện ra, biển lớn đều khô. 6 mặt trời hiện ra, núi non đất liền bốc cháy khói lên ngùn ngụt. 7 mặt trời hiện ra, núi Tu Di sập đổ, chư thiên trời lục dục thấy đều mạng chung, sức lửa hủy diệt cả dục giới và tầng sơ thiền của sắc giới. Lúc ấy từ cõi trời quang âm trở xuống, vạn vật đều thành tro bụi. Chư thiên mới hóa xanh lên đây, thấy cảnh tượng chưa từng có ấy, đem lòng sợ hãi. Các thiên tử cựu chủ đến an ủi rằng: chư vị chớ lo sợ, kiếp lửa không thể thiêu hủy được cõi này. Khi thủy tài nổi lên, những chúng sinh có phước đức đều sanh trước lên cõi tam thiền. Do nghiệp lực của loại hữu tình, tam thiền thế giới nổi lên cơn mưa mãnh liệt. Từ cõi tam thiền trở xuống, cung điện chư thiên, núi Tu Di, Thất Kim Sơn, Tứ Đại Châu đều ẩn hình trong biển nước. Cả cõi trời dục và tầng sơ thiền nhị thiền của sắc giới đều bị sức nước xung phá tiêu tan. Ví như một khối muối to bỏ xuống nước bị tiêu tan thế nào, những sắc chất của cõi này cũng bị tiêu tan như thế ấy. Khi phong tai nổi lên, những chúng sanh có phước đức đều sanh trước lên cõi tứ thiền. Do nghiệp lực của loài hữu tình, có cơn gió mãnh liệt tên là Đại Tăng Già nổi lên. Từ cõi tứ thiền trở xuống, cung điện chư thiên, núi non, tất cả sắc chất đều va chạm nhau, tan nát như vi trần trong sức quay cuồng dữ dội của gió. Nói chung, phong tài tiêu hoại đồng thời tất cả trời tam thiền, nhị thiền, sơ thiền và một tỷ cõi dục của đại thiên thế giới. Đại tam tai không phải đồng thời khởi lên trong một đại kiếp, như đại kiếp thứ nhất bị hỏa tai tiêu hoại, đến đại kiếp thứ 8 mới bị thủy tai tiêu hoại. Cứ 7 lần hỏa tai có một lần thủy tai, 7 lần thủy tai mới có một lần phong tai. Đại tam tai tuần hoàn 64 lần trong một kiếp vận. Nếu đại kiếp thứ nhất bị hỏa tai tiêu hoại, đến kiếp thứ 64 mới có phong tai tiêu hoại thế giới. Như thế, trong một kiếp vận, tức 64 đại kiếp, có 56 lần đại hỏa tai, 7 lần đại thủy tai, 1 lần đại phong tai. Hiển Tông Luận nói, chư thiên cõi sơ thiện, do sức phiền não vi tế của tâm sở tầm từ bên trong, nên chiêu cảm hỏa tai bên ngoài. Chư thiên cõi nhị thiện, do sức nhuận trạch của tâm khinh an, hoan hỷ bên trong, nên chiêu cảm thủy tai bên ngoài. Chư thiên cõi tam thiện, do sức dao động của tâm lạc thọ bên trong, nên chiêu cảm phong tai bên ngoài. Bậc sơ thiện vì có đủ 3 tai nạn bên trong, nên phải thọ 3 tai nạn bên ngoài. Bậc nhị thiện có 2 tai nạn, thủy phong tai bên trong, nên phải thọ 2 tai nạn bên ngoài. Bậc tam thiện vì có 1 tai nạn, phong tai bên trong, nên phải thọ 1 tai nạn bên ngoài. Cứ theo đây mà xét, thì trong thời kỳ hỏa tai cũng có thủy tai và phong tai, nhưng thế lực của nước và gió kém hơn lửa, nên chỉ kể phần lửa là đại hỏa tai. Trong thời kỳ thủy tai cũng có hỏa tai và phong tai, nhưng thế lực của lửa và gió kém hơn nước, nên chỉ kể phần nước là đại thủy tai. Trong thời kỳ phong tai cũng có hỏa tai và thủy tai, nhưng thế lực của lửa và nước kém hơn gió, nên chỉ kể phần gió là đại phong tai. Hỏa tài phá hoại đến cõi sơ thiền, thủy tài phá hoại đến cõi nhị thiền, phong tài phá hoại đến cõi tam thiền. Tạp Tâm Luận nói, bậc tứ thiền không có lửa giác quán như sơ tịnh lự, không có nước hoan hỷ như nhị tịnh lự, không có gió lạc thọ như tam tịnh lự, nên không bị tam tài làm hại. Vì thế cõi tứ thiền vĩnh viễn không tiêu hoại, nhưng đệ tứ thiền chưa được gọi là chân thường, vì định cảnh này không vĩnh viễn tương tục, khi sức định đã mòn, thế lực của nó phải tiêu tan. Vì thế cõi tứ thiền tuy không bị tam tai, nhưng còn bị sự sanh diệt vô thường làm hư hoại. Tướng hư hoại ấy như thế nào? Như khi vị thiên tử cõi tứ thiền mới hóa sanh, cung điện và bao nhiêu y báo tùy thân cũng đồng thời hiện. Khi họ mạng chung, y báo riêng cũng đồng thời tiêu diệt. Trên đây là tướng trạng chung về sự tiêu hoại của thế giới. Mỗi lần thế giới hoại diệt đều trải qua một thời gian là 20 tiểu kiếp. Tóm lại, các tướng hữu vi là pháp sanh diệt, ba cõi đều vô thường, hàng Phật tử không nên tham trước. Cổ Đức đã bảo, lục dục còn mang tướng ngũ suy, tam thiền chưa khỏi với phong tai, dù cho tu đến phi phi tưởng, cũng chẳng bằng lên Bát Nhã Đài. 4. Kiếp không. Sau khi đã trải qua đại tai, vạn vật đều tiêu tan, chỉ còn một khoảng không gian vô hình, trạng thái này kéo dài 20 tiểu kiếp mới qua giai đoạn thành lập của thế giới tương lai. Thời kỳ trống không ấy gọi là không kiếp. Không kiếp không có ngày đêm thời tiết, làm sao mà biết được trải qua 20 tiểu kiếp. Đây là do trí tuệ vô ngại của Phật thấy suốt mười phương, so sánh với các cõi trời không hư hoại và chủ của thế giới phương khác, nên biết rõ thời gian ấy trải qua 20 tiểu kiếp. Như một năm có 4 mùa xuân hạ thu đông, một đại kiếp phải trải qua 4 kiếp tướng là thành chủ hoại không liên tục không dứt. Thời tiết hết đông kế sang xuân, kiếp tướng hết thời kỳ trống không, lại qua thời kỳ thành lập. Đối pháp luận nói, như suốt quạc phương đồng có vô lượng thế giới, các quái ấy hoặc sắp thành, hoặc đang hoại, hoặc đang thành, hoặc đã thành rồi trụ, hoặc đã hoại rồi không. Cũng thế, vô biên quốc độ ở mười phương sanh diệt theo 4 giai đoạn, thành, trụ, hoại, không, liên tục không dứt. Chánh báo và y báo ở mười phương thế giới có xấu, đẹp, sạch, dơ đều do đồng nghiệp của chúng sanh mà cảm hiện. Kinh Hoa Nghiêm cũng nói, ví như lá trong rừng có non già khô rụng, thế giới trong các sát trùng cũng có thành chủ hoại không. Tiết 4. Ba đại kiếp của cõi Ta Bà. Trong một đại kiếp, ba trùng kiếp thành hoại không đều không có chúng sanh ở. Khí thế giới và hữu tình giới duy thể hiện đầy đủ trong kiếp chủ. Cứ theo ba thời gian quá khứ, hiện tại, vị lai, thì đại kiếp vừa qua tên là Trang Nghiêm, đại kiếp hiện nay gọi là Hiền hay Thiện Hiền, đại kiếp sẽ đến tên là Tinh Tú. Trong ba đại kiếp này, mỗi kiếp đều có 1.000 vị Phật ra đời vào chung kiếp chủ. Sao gọi là kiếp Trang Nghiêm? Kinh Trang Nghiêm Kiếp Thiên Phật Danh nói, đại kiếp của thời quá khứ tên là Trang Nghiêm. Trong kiếp này có 1.000 đấng chánh giác ra đời. Vị đầu tiên là Hoa Quang Như Lai, vị sau rốt là Tỳ Xá Phù Phật. Vị 1.000 đức Thế Tôn ra đời làm cho y báo và chánh báo của kiếp này được trang nghiêm, nên gọi là Trang Nghiêm Kiếp. Sao gọi là kiếp Hiền hay Thiện Hiền? Tử Ân Kiếp Trường nói, kiếp hiện tại tên là Hiền Kiếp vì có 1.000 đức Phật ra đời và rất nhiều bậc hiền thánh. Trong Kinh Bi Hoa có đoạn nói, thế giới của đức Phật ấy gọi là Ta Bà, đang ở vào đại kiếp tên là Thiện Hiền, vì trong đại kiếp này có 1.000 đức Thế Tôn đã thành tựu đại bi tâm xuất hiện ra đời. Sao gọi là kiếp Tinh Tú? Phật Tổ Thống Kỷ nói, đại kiếp của thời vị lai gọi là Tinh Tú. Trong kiếp này có 1.000 đấng điều ngự ra đời. Vị đầu tiên là Nhật Quang, vị sau rốt là Tu Di Tướng. 1.000 vị Phật xuất hiện sáng rỡ như các ngôi sao lớn trên trời, nên gọi kiếp sẽ đến là Tinh Tú Kiếp. Trên đây đã nói lược qua về ba đại kiếp theo ba thời gian. Kế tiếp xin kể thêm một vài chi tiết trong kiếp hiện tại của chúng ta đang là Hiện Kiếp. Trong Hiện Kiếp có 1.000 đức Phật ra đời. Vị đầu tiên thành danh Câu Lưu Tôn, vị sau rốt hiệu là Lâu Trí. Về túc nhân của 1.000 đấng Thế Tôn, Kinh Hiện Kiếp đã nói, đời quá khứ lâu xa về trước, có Phật hiệu là Vô Lượng Tinh Tấn Như Lai ra đời. Thuở ấy, 1.000 người con của Đức Vua Đức Hoa nghe Phật thuyết pháp, liền phát tâm Bồ Đề tu theo chánh đạo. 1.000 vương tử đó chính là 1.000 đức Phật trong Hiền Kiếp này vậy. Đại kiếp Thiện Hiền hiện nay, chư Phật đều ra đời trong kiếp chủ. Trong 20 tiểu kiếp của kiếp chủ, 8 tiểu kiếp trước không có Phật ra đời. Đến tiểu kiếp thứ 9, lúc nhân thọ giảm còn 6 muôn tuổi, khởi thị có Đức Phật Câu Lưu Tôn xuất hiện. Khi nhân thọ giảm xuống còn 4 muôn tuổi, có Phật Câu Na Hàm Mâu Ni xuất hiện. Nhân thọ giảm xuống còn 2 muôn tuổi, có Phật Ca Diếp xuất hiện. Nhân thọ giảm xuống còn 100 tuổi, có Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện. Như thế trong tiểu kiếp thứ 9, có 4 vị Phật ra đời. Sang tiểu kiếp thứ 10, Lúc nhân thọ từ 84.000 giảm còn 80.000 tuổi, có Phật Di Lặc ứng thế độ sanh. Từ tiểu kiếp thứ 11 đến tiểu kiếp thứ 14, trong thời gian này không có Phật ra đời. Qua tiểu kiếp thứ 15, có 994 vị Phật nối nhau xuất thế. Trong 4 tiểu kiếp thứ 16, 17, 18, 19, không có Phật ra đời. Đến tiểu kiếp thứ 20, lúc nhân thọ 84.000 tuổi, Đức Cầu Trí Như Lai xuất thế, thuyết pháp độ sanh. Sau khi Phật lưu trí Niết Bàn, mãn tiểu kiếp cuối cùng, thế giới này bắt đầu vào giai đoạn tiêu hoại để chuyển sang sự thành lập của kiếp tinh tú tương lai. Phật giáo đồ khi sám hối, có vị lễ Tam Thiên Phật, đó chính là lạy 3.000 Đức Thế Tôn trong 3 đại kiếp quá khứ, hiện tại, vị lai. Về sự ứng thế trước sau của 3.000 vị Phật, có bài kệ tổng quát rằng: Trang nghiêm hòa quang tỷ xá phù, hiền kiếp câu lưu lâu chí Phật, tinh tú nhật quang tu di tướng, như thế chư Phật độ chúng sanh.